Trẫm. Chương 39, người thay đổi mặt trược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Triệu Trinh Phương chủ động rót nước cho khách nhân. Chén sứ mẻ, ấm đất cũ kỹ, nước sôi để nguội bình thường. Đông Phúc bưng cái chén uống, đồng thời đánh giá Triệu Trinh Phương. Khen ngợi, quả thật nhu thuận hiểu chuyện. Lăng phu nhân tựa như có chút chán ghét, bưng cái chén mẻ chưa uống, cũng xấu hổ buông xuống. Thậm chí nàng ngại ghế vừa bẩn vừa hỏng, sợ bẩn quần áo mình. Cứ như vậy bưng chén nước mỉm cười đứng, thuận tiện có thể biểu hiện mình tôn trọng đối với Đông Phúc. Uống hai ngụm, Đông Phúc buông cái chén xuống, kéo tay Triệu Trinh Phương nói, đi cùng tỷ tỷ thôi. Hai huynh muội tối hôm qua đã câu thông. Triệu Trinh Phương không nỡ nói, nhị ca, muội đi đây, đi đi, phải nghe lời. Triệu Hãn cổ vũ nói, tiễn muội muội mãi đến cửa nội viện. Một mình Triệu Hãn quay về Trung Cần viện, Lăng phu nhân sớm đã không thấy nữa. Cầm Tâm, Kiếm Đảm và Tửu Phách, tổ ba người ngốc nghếch này kết bạn đến chúc mừng. Nội viện hầu như không có nam phó, nha hoàn hầu gái nơi đó, thật sự cùng ăn cùng ngủ với chủ nhân. Đừng nhìn các nàng thiếu cảm giác tồn tại, bình thường ít lộ diện, nhưng tùy tiện một người tới Trung Cần viện, Lăng phu nhân cũng phải cẩn thận hầu hạ. Tiểu muội bị mang đi nội viện, chẳng những giá trị con người của mình tăng gấp trăm lần, ngay cả Triệu Hãn cũng thơm lây theo. Triệu Hãn cần thơm lây sao? Hắn chỉ là có chút bội phục thiếu nãi nãi Lâu thị làm việc ân uy cùng sử dụng, còn sẽ không làm người ta sinh ra phản cảm. Tiểu muội được mang đi nội viện bồi dưỡng, có thể tính là ân thưởng, cũng coi như giam con tin. Rốt cuộc là ân hay uy, đều dựa vào bản thân Triệu Hãn lựa chọn. Buổi chiều cùng ngày, Triệu Hãn đang đọc Đại Minh Luật, quyển sách pháp luật này. Hắn lúc rời khỏi huyện Tĩnh Hải đã quên trả, lão lại huyện nha cũng không có ý tứ mở miệng đói. Đột nhiên, thị nữ Mặc Hương tới Đông Xương truyền lệnh. Cầm Tâm, Kiếm Đảm, Tửu Phách, còn có Hãn Nhi, lập tức thu thập trang phục và đạo cụ đi trấn Vĩnh Bình. Tổ ba người đánh bài trong phòng nhất thời gà bay chó sủa. Hoảng hốt thu thập đi làm việc. Mặc Hương đưa cho Triệu Hãn một cái hòm sách. Hãn Nhi, đây là trang phục và đạo cụ của ngươi. Làm phiền tỷ tỷ rồi. Triệu Hãn cười tiếp nhận hòm sách. Mặc Hương lại hướng trong phòng hô. Các ngươi mau chút, ca ca mau chút, cầm lấy trang phục và đạo cụ rồi đi. Quần áo có thể lên thuyền lại thay. Xem ra nhiệm vụ khẩn cấp. Tới ngay, tới ngay. Tổ ba người từ trong phòng chạy ra. Cầm Tâm đeo một cây đàn, Kiếm Đảm cầm một thanh kiếm, Tửu Phách ôm một vò rượu. Triệu Hãn và bọn hắn cùng nhau từ cửa hông phí ra rời khỏi. Toàn bộ hành trình chạy chậm hướng tới trấn Nga Hồ. Bến tàu có người đón bọn họ lên thuyền. Khách thuyền xuôi dòng Tín Giang, mái chèo khua rất khẩn trương, tựa như đang điên cuồng cho kịp thời gian. Một đường chạy tới mệt rồi, nằm trên thuyền thở dốc một lát, Triệu Hãn rốt cuộc thở bình thường lại. Hỏi, việc gì sốt ruột như thế? Cầm Tâm đoán, chắc là tuần phủ lão gia lâm thời thay đổi hành trình, muốn đi nơi khác du sơn ngoạn thủy. Tửu Phách lấy ra một cây lược, lại lấy ra một sợi dây buộc tóc đỏ. Ca ca, ta chải búi tóc trước cho ngươi. Vì sao là màu đỏ? Triệu Hãn có chút mâu thuẫn. Tửu Phách đeo dây buộc tóc đỏ, cười hì hì nói, màu đỏ vui vẻ mà. Triệu Hãn hỏi, có màu khác hay không? Cái này như thế nào? Kiếm Đảm đưa qua một cái dây buộc tóc màu xanh đen. Tạm được, Triệu Hãn miễn cưỡng tiếp nhận. Tửu Phách chải đầu cho Triệu Hãn, Kiếm Đảm chải đầu cho Cầm Tâm. Rất nhanh đã búi thành búi tóc xong nha. Hình thức kiểu tóc cụ thể có thể tham khảo Na Cha. Sau khi búi tóc cho nhau, lại thay quần áo làm việc. Bốn người liền nằm trong thuyền nhắm mắt tán gẫu. Cầm Tâm tuổi mụ đã 14. Qua 2 năm nữa, nên phụng mệnh chuyển chức. Hắn không biết nên đi đơn vị nào. Thừa dịp ngồi thuyền rảnh rỗi, bảo các huynh đệ cho đề nghị tốt chút. Kiếm Đảm đề nghị, đi thư viện thôi. Trước tiên ở tàng thư lâu làm tạp dịch 2 năm. Lại theo tiên sinh đọc sách vài năm. có thể làm trợ giáo giảng bài cho trẻ con. Tửu Phách thì nói, làm trợ giáo tuy rảnh rỗi có mặt mũi, lại không kiếm được mấy đồng bạc, không bằng kiếm công việc cửa hàng, hoặc là đi phường làm giấy cũng được. Chính trưởng quầy tiền tiêu vặt hàng tháng có thể cầm 10 lượng. Nếu làm tốt cuối năm còn có phong bao. Duyên Sơn không những là trung tâm mậu dịch tập hợp và phân tán, hơn nữa còn có rất nhiều sản phẩm đặc sắc. Trà Hà Hồng Duyên Sơn tiêu thụ toàn cầu. Duyên Sơn ngay cả giấy cũng lừng lẫy đại danh. Nghề làm giấy có thể ngược dòng đến thời kỳ Đông Hán. Cầm Tâm nói thầm, ta vừa muốn rảnh rỗi có mặt mũi, vừa muốn kiếm bạc, các huynh đệ có cách nào không? Tửu Phách không khỏi cười nói, có biện pháp. Biện pháp gì? Cầm Tâm vội vàng truy hỏi. Tửu Phách chỉ điểm rõ ràng nói, đi ra khoang thuyền, nhảy vào Tín Hà, một lần nữa đầu thai, kiếp sau làm thiếu gia. Ha ha ha ha ha. Kiếm Đảm ôm bụng cười to, Triệu Hãn cũng buồn cười, giơ ngón tay cái lên nói, quả nhiên là biện pháp tốt. Cầm Tâm chỉ đành trợn mắt đáp lại, suy sụp nằm duỗi nói, ai, vậy ta vẫn là đi thư viện đi, ít nhất có thể nở mày nở mặt cả đời. Đừng nói nữa, đi Vĩnh Bình còn sớm, chúng ta đánh bài tiêu khiển. Tửu Phách từ trong lòng lấy ra một bộ bài mặc hoa. Món đồ chơi này là tiền thân của mạt trược, nhưng còn thuộc về hình thức bài, chia làm văn tiền, bính, dây thừng, điều, bạc triệu, vạn, ba loại chất, nhị bính của bài mạt trược. Rất có thể lúc ban đầu đại biểu hai quan tiền, nhị điều là đại biểu hai sâu tiền. Triệu Hãn rất nhanh đã biết cách chơi, cân nhắc ngày nào đó tiến hành cải tiến, bởi vì loại mạt trược phiên bản đời đầu này chỉ có 60 lá bài. Ba bộ thêm một đôi, 11 lá, có thể hòa bài thủ thắng. Đánh mấy ván, cảm giác khó, bởi vì mỗi chất chỉ có 2 lá. Nếu chỉ có 2 lá chất giống nhau, vậy thì không thể đụng vào, cũng không có cách nào kích bách. Thiếu kích bách mạt trược còn có ý tứ gì? Triệu Hãn đột nhiên hỏi, ai còn mang bài? Ta có. Kiếm Đảm cũng lấy ra một bộ. Triệu Hãn nói, hai bộ bài hợp cùng một chỗ chơi, mỗi người bắt đầu mò thêm 3 lá. Vậy chơi như thế nào? Cầm Tâm cảm thấy không đáng tin. Kết quả là, Triệu Hãn cầm tay tiến hành dạy học mạt trược, rất nhanh đã khiến ba người này trầm mê trong đó. Đã có hồng trung, phát tài, bạch bàn, đáng tiếc tạm thiếu đông nam tây bắc phong. Trạng vạng, rốt cuộc đến Trấn Hà Khẩu, thuyền lại chưa dừng lại, mà là đốt đèn lồng, chuyển hướng chạy vào sông Duyên Sơn, hướng thẳng tới huyện thành Duyên Sơn mà đi. Cách Trương